đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 46, ghi âm đẹp quá, không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự ngúng nguẩy làm trò của ba cô gái và sự chứng kiến của hơn 5 triệu người hâm mộ, sự từ chối của ba người Mai Như Ngọc vô cùng dứt khoát, không cho mấy cô nàng này một chút thời gian và cơ hội nào lấy lại tôn nghiêm ba hot girl mạng điểm tiêu, điểm môi và điểm đào từ lúc bắt đầu làm nghề livestream đến nay chưa từng bị người ta trực tiếp cự tuyệt như vậy, nụ cười trên mặt bọn họ đông cứng sau khi nghe thấy câu trả lời. Thậm chí cô nàng tên Điểm Tiêu đang đứng cạnh Mai Như Ngọc đã lộ rõ vẻ không vui. May mắn là cô nàng đang không quay camera về phía mình, bằng không biểu cảm khó coi này sẽ bị fan cô nàng vừa vặn nhìn thấy. Nhưng này ba người này hiển nhiên không cam lòng bị ba ngôi sao lớn như vậy từ chối, vất vả lắm các cô mới có tư cách đặt chân vào khu minh tinh của nhà hàng này. Đã thế mỗi người còn phải trả hơn 10 triệu tiền đồ ăn, ba người gộp lại cũng hơn 30 triệu. Nếu không livestream ở đây kiếm thêm fan và quà thưởng từ người coi thì đúng là lỗ nặng. Lúc mới đến ăn cơm nhà hàng đã không cho livestream, bây giờ các cô phải đi rồi, trước khi đi cùng thần tượng của mình livestream chút chẳng lẽ không được sao? Có thể gặp được những nghệ sĩ hàng đầu đang vô cùng hot trên mạng trong khoảng thời gian này đã là một may mắn lớn rồi, nếu không nhân cơ hội này bám lấy Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch và Tần Lãng kiếm thêm fan thu hút sự chú ý của truyền thông thì các cô chính là mấy con ngu. Chưa kể mức độ hot trong nền tảng livestream này của các cô đang có dấu hiệu tụt dốc, người hâm mộ đã quá mệt mỏi với giọng hát kém, vũ đạo và độ dễ thương của họ. Bên cạnh đó, những streamer hở hang, khoe ra thịt cũng đang bị yêu cầu chấn chỉnh và hạn chế. Hơn nữa nhưng hot streamer cũng liên tục lần lượt xuất hiện, người sau nổi hơn người đi trước, nếu ba cô còn không cố gắng sáng tạo thì bọn họ cũng sớm bị người ta đạp dưới chân mà dẫm đạp. Cho nên lúc Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch và Tần Lãng dứt khoát từ chối, ba cô gái này vẫn lì lợm không định thay đổi ý định của mình, vẫn bám lấy không chịu đi. Điều Tiêu, cô nàng đầu tiên tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí còn cố bước lên một bước, cố tình cúi xuống cạnh Mai Như Ngọc quay cam xuống bàn thức ăn của cậu, giả vờ ngọt ngào nói. Ôi chao, Như Ý à, đừng từ chối người ta phũ phàng như vậy chứ. Em là Như Ý fan lâu năm đó, tương đương không phải anh vẫn luôn cưng chiều fan lắm hay sao? Có thể gặp được nhau ở chỗ này chính là duyên phận, anh đừng keo kiệt như vậy mà. Sau đó cô tay nàng chắp tay cầu xin, bày ra bộ dáng làm ơn đi mà. Khéo cái em lại là streamer, còn phải dựa vào livestream kiếm cơm ăn đó. Như Ý ca ca, anh giúp một bé fan nhỏ nhoi của anh đi mà, tương đương xin anh đó. Đừng bơ em như thế, chào hỏi một câu với fan đi mà. Khi nói những câu này, cô nàng lại chĩa thẳng camera về phía Mai Như Ngọc lần nữa, giống như chắc chắn một người có tiếng cưng chiều fan như Mai Như Ngọc sẽ không từ chối mình, dù thế nào cũng nể mặt mình chào hỏi một câu. Như vậy đến lúc đó cô có thể viết kép video trên nền tảng livestream này liên quan đến Mai Như Ngọc thu hút người hâm mộ. Nhưng lúc cô nàng còn đang thỏa sức tưởng tượng lần livestream này có thể thu hút thêm bao nhiêu người coi, khối bánh kem nhỏ trên tay Mai Như Ngọc đột nhiên run lên, trực tiếp bôi hết lên camera điện thoại di động của cô. Màn hình điện thoại bị bịt kín trong nháy mắt, đừng nói có thể phát sóng được khuôn mặt. Trầm Ngư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của Mai Như Ngọc, màn hình phát sóng trực tiếp của Điểm Tiêu đã biến thành màu trắng kem của bánh kem. Sau đó giọng nói hoảng hốt của Mai Như Ngọc vang lên. Ôi trời ơi, ngại quá đi, em đột nhiên đến gần quá, khiến tay anh run một cái, lỡ bôi trúng kem lên camera mất rồi. Phải làm sao giờ, không bằng như vậy đi, em để lại di động đi, rút sim ra, anh đưa em 30 triệu, em đi mua cái điện thoại mới. Coi như là anh bồi thường lỡ tay làm hỏng điện thoại của em, được không? Còn nữa, em là fan của anh hả? Thật là vinh hạnh quá. Nào, làm ám hiệu của fan đi. Anh đóng vai gì trong bộ phim mà cách đây không lâu anh nhận được giải diễn viên chính xuất sắc nhất? Một bạn fan lâu năm như em chắc chắn là biết anh kiêu ngạo và tự hào nhất về điều gì rồi đúng không? Em biết anh thích ăn loại cá nào nhất không? Tất nhiên không phải anh đang nghi ngờ em, đây là quyền lợi của fan đó. Nếu em trả lời đúng, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm, cũng như là thêm một phần bồi thường của anh cho em. Điểm Tiêu nghe thấy Mai Như Ngọc nói có thể dùng bữa cô nàng vui mừng khôn xiết. Nhưng muốn ăn thì phải trả lời được câu hỏi của cậu thì lại cảm thấy vừa xấu hổ, vừa khó chịu. Cô đâu có phải fan lâu năm của Mai Như Ngọc, chẳng qua để tiện cho chuyện livestream của mình nên mới lấy cớ vậy thôi. Mỗi ngày cô đều mải miết nhảy nhót nói chuyện cười đùa trên sóng trực tiếp, tương tác trắng trợn với những người không biết là anh chị hay cô chú trung niên trong top danh sách những người tặng quà trên sóng livestream. Mỗi ngày đều nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn, đi lối tắt nào nhanh hơn. Thậm chí còn phải học làm sao câu được đại gia, có cần tham gia lớp câu đại gia chuyên nghiệp hay không? làm gì còn có thời gian đi làm fan cho ngôi sao khác. Thay vì coi ngôi sao thì thà ngồi coi danh sách, bố đường, còn hơn, nói thật những người trong ngành công nghiệp livestream như cô hiếm có ai đi hâm mộ một ngôi sao. Chưa nói đến ba người bọn cô đều rất coi thường những ngôi sao hiện tại, thậm chí còn có thái độ thù địch. Cô cảm thấy gương mặt cô hiện tại có phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn rất ưa nhìn, không quá khác biệt so với những ngôi sao tỏa sáng trên sóng truyền hình. Rõ ràng là chẳng có gì khác biệt vì cứ gì những người đó có thể chụp quảng cáo TV, quay phim điện ảnh, kiếm rất nhiều tiền, đi lên đỉnh cao cuộc sống, được nhiều người săn đón và yêu thích như vậy. Mà các cô chỉ có thể quanh quẩn trong thế giới livestream nhỏ bé này chứ. Thậm chí còn phải cái nhiệt câu phê mới có thể trở nên nổi tiếng. Chẳng qua các cô chỉ kém may mắn một chút mà thôi. Bởi vậy điểm tiêu căn bản không thể trả lời được những câu hỏi của Mai Như Ngọc. Nhưng cô nàng đã làm trò như vậy trước mặt bao nhiêu người, nói mình là fan của Mai Như Ngọc bây giờ chỉ có thể tiếp tục đâm lao theo lao mà thôi. Cô nàng lấy giấy ăn lau camera với vẻ không hài lòng, bĩu môi nói. Ôi, không ngờ nam thần như ý lại keo kiệt như vậy. Livestream chụp ảnh ăn chung bữa cơm thôi mà còn muốn đánh đố nhau. Tin tức và đồ vật anh thích nhiều như vậy làm sao em cái gì em cũng biết được chứ. Nhưng em thực sự là fan của anh đó. Phim nào của anh em cũng coi cả, chẳng lẽ anh từ chối em vì em không thể trả lời những câu hỏi vừa rồi của anh. Aida, bỏ đi, em không chụp ảnh, không ăn cơm với anh nữa là được chứ gì. Chỉ là nam thần của em lại là loại người này, em đúng là. Cô nàng vừa nói vừa toan xoay người bỏ đi, nhưng lại bị Mai Như Ngọc nắm lấy cánh tay giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Như Ngọc chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống cô gái với khuôn mặt khó chịu. Gương mặt trên vẫn nguyên nụ cười nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ớn lạnh, không dám nhìn thẳng. Tất nhiên là tôi phải có thái độ khác nhau giữa fan của tôi với những người giả dạng là fan của tôi để trục lợi. Tôi có thể ăn một bữa cơm với fan bởi vì tôi cưng fan tôi. Giống như cô nói đó, gặp được nhau chính là duyên phận, một bữa cơm thôi có gì mà ghê gớm. Nhưng nếu không phải fan tôi mà giả danh fan tôi thì sao tôi phải hòa nhã với người ta. Dù sao tôi cũng là người đáng giá mấy trăm tỷ. Thế nào thấy khủng không? Cô streamer này, cô có biết muốn tôi xuất hiện trên ống kính phải tốn bao nhiêu tiền không? Chỉ với một câu tự nhận là fan của tôi mà đã muốn kiếm trác từ tôi, chẳng lẽ còn không cho phép tôi hỏi cô là fan thật hay fan giả à? Một câu hỏi đáng giá mấy trăm tỷ, hỏi cô mà cô vẫn còn chê ít à? Có vài câu hỏi cơ bản cũng trả lời không nổi, mà còn dám ngang nhiên nhận là fan lâu năm của tôi cũng hơi quá đáng rồi đấy. Nếu cô thực sự là fan của tôi, thì tôi mới là người thất vọng khi có những fan như cô. Xét cho cùng, với tư cách là một thần tượng, tôi đã không làm gương tốt cho người hâm mộ. Nhưng cũng chưa muộn để nói cho cô biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nói xong câu đó, sắc mặt Mai Như Ngọc càng lạnh lùng hơn. Điềm Tiêu bị cậu nắm chặt cô tay, lại nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu sợ đến độ suýt chút nữa muốn hét lên. Nhưng sau đó, trong não cô ta đã tự động nghĩ đến hot search đỏ chót ví dụ như Mai Như Ngọc thô bạo phá điện thoại của fan. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng nói gì, Mai Như Ngọc đã lấy điện thoại di động của chính mình ra, màn hình điện thoại hiển thị đang ghi âm. Điềm Tiêu, không phải chứ, hắn ta là tên cuồng ghi âm hay gì? Hắn mở ghi âm lúc nào mà mình không biết vậy chứ? Như này thì sao cô hắt nước bẩn lên người Mai Như Ngọc được? Điềm Tiêu đang nghĩ tới nghĩ lui thì âm thanh lạnh như băng của Mai Như Ngọc vang lên. Thứ nhất, ngay từ đầu, ba người các cô tự cầm di động đến dọi thẳng vào mặt bọn tôi, yêu cầu livestream cùng. Còn không thèm chào hỏi hay thông báo trước một câu, đây là hành vi không lễ phép, không có giáo dục. Thục nữ chẳng ai làm như vậy cả. Thứ hai, bọn tôi đã nói rõ rằng chúng tôi từ chối livestream nhưng các cô vẫn không chịu rời đi, thay vào đó lại giả vờ là fan, lì lợm la liếm đưa ra những yêu cầu vô lý. Có thể thấy được khả năng nghe hiểu của các cô không được tốt lắm, không hiểu tiếng người. Tôi chát bánh kem vài camera di động của cô là còn nhẹ đấy, nếu đúng lúc tâm trạng tôi không tốt thì cái bánh kem này đã ụp thẳng vào mặt cô rồi. Tương tự, một cô gái có giáo dục không ai làm như vậy cả. Các cô cần học hỏi nhiều hơn, có thể các cô tự thấy mình không có ý xấu, các cô tự cảm thấy các cô đáng yêu thì làm cái gì cũng sẽ được tha thứ. Nhưng ngại quá, gương mặt có xinh đẹp đến đâu cũng không thể làm phiền người khác khi người đó đã không đồng ý, gương mặt xinh đẹp có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết với trên TV thôi, trong cuộc sống hàng ngày thì đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đến cả tôi còn không dám làm thế, hơn nữa các vị cảnh sát còn đang nhìn đấy, Mai Như Ngọc nói tới đây liền nhìn về phía hai cô gái còn lại đang hướng màn hình điện thoại về phía cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không kinh ngạc hay sợ hãi hành vi này của mình bị phơi bày ra ánh sáng, cho dân mạng bàn tán, ngược lại còn nhìn thẳng vào màn hình livestream, ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào trán, nở nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt đối với những fan qua màn hình. Chào buổi chiều mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi livestream này. Con người tôi từ nói năng đến tính cách chính là như vậy. Mong mọi người không thấy phiền. Tất nhiên, kể cả các bạn thấy phiền thì tôi cũng không thay đổi. Ai bảo tôi vừa đẹp trai vừa tuân thủ pháp luật chứ, Mai Như Ngọc nói xong liền ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, lúc này Tư Không Tịch cũng đã gọi bồi bàn của nhà hàng đến. Ngay lúc Mai Như Ngọc ngồi xuống bọn họ nhanh chóng tiến lên, vừa lịch sự, vừa kiên quyết mời ba người livestream kia bước ra khỏi nhà hàng. Bà cô nàng livestream tất nhiên là không cam lòng, trong lòng nghĩ cách thêm mắm dặm muối vào chuyện này như nào sau khi trở về, sau đó tỏ ra đáng thương như nào để dân mạng vả mặt Mai Như Ngọc. Nhưng sau khi các cô bị mời ra khỏi nhà hàng, lúc mở di động ra nhìn bình luận phòng livestream, sắc mặt của các cô trở nên khá khó coi. Hơn một nửa fan của các cô đều nói các cô quá đáng. Hoàn toàn không giống như những gì các cô tưởng tượng, cả màn hình đều spam chửi mắng Mai Như Ngọc. Fan dễ tính thì còn nhẹ nhàng nói ba cô không nên cố tình livestream khi người ra đã từ chối khiến người ta phải gặp rắc rối như vậy. Còn người khó tính trực tiếp thoát fan trở thành người qua đường. Thậm chí bỏ đi không thèm nói một câu, vẫn luôn cảm thấy hành vi của các bạn như vậy không ổn, bây giờ thì trông thật tệ. Có nhiều người nổi tiếng như thế, sao tôi cứ nhất định phải coi các cô làm gì? Còn có những người từ fan của các cô trở thành anti rồi thành fan của Mai Như Ngọc trời mé. Trước đây biết Mai Như Ngọc đẹp rồi nhưng chưa từng có cảm xúc gì hơn, thế mà lúc nãy nhìn vẻ mặt mỉm cười lạnh lùng, bộ dạng bá đạo kia trông đẹp trai chết được. Tôi đột nhiên được khai sáng nhan sắc và giá trị của anh ấy rồi, một. Đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này thuận mắt vô cùng, tính cách cũng tốt nữa. Thành fan rồi, ngay cả với những người hâm mộ trung thành nhất của ba cô nàng cũng chỉ nói rằng thái độ của Mai Như Ngọc đối con gái không tốt. Nhưng lại không có nhiều người đứng về phía họ bênh vực họ. Điều này khiến Điềm Đào và Điềm Môi vô cùng tức giận. Thật quá đáng, sao hắn ta có thể nói huỵt tuẹt ra như vậy với chúng ta. Chẳng qua chúng ta chỉ muốn ké hắn tí phim, livestream một chút thôi mà có sao đâu. Đến lượt hắn giả dạng làm người lớn giáo huấn chúng ta hay sao? Bố mẹ tôi còn chưa từng nói như vậy với tôi bao giờ đâu. Đúng thế, nhiều fan hơn thì có gì ghê gớm. Hắn ta đẹp như thế chắc chắn cũng phẫu thuật thẩm mỹ, còn lâu tôi mới tin hắn đẹp tự nhiên. Tiêu Tiêu, không phải bà giỏi cắt ghép video hay sao? Chúng ta cắt ghép lại video trực tiếp vừa rồi, trở về để hắn lên hot search ngồi vài ngày. Hắn cho rằng hắn là ai? Loại chuyện cắt ghép video, bôi nhọ người khác bọn họ đã làm nhiều rồi, nhưng Điềm Tiêu lại lắc đầu mở miệng nói. Không được, Mai Như Ngọc đã ghi âm rồi. Nếu chúng ta cắt ghép lung tung, lúc hắn tung ghi âm ra thì chúng ta chẳng còn đường mà quay xe. Fan của hắn quá đông, chúng ta không dùng chiêu này được. Điềm Đào bất lực nói. Tại sao hắn tinh danh như vậy chứ? Ăn một bữa cơm thôi mà còn ghi âm. Vì thế cuối cùng ba người bọn họ cũng không dám cắt ghép lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là họ đã gieo rắc Mai Như Ngọc không có phong độ của thân sĩ lúc đang livestream, muốn khiến cho mọi người thất vọng một chút cũng hà giả. Ba người họ cho rằng cứ như vậy là xong rồi, nhưng kết quả tới buổi tối các cô vẫn bị đưa lên hot search. Nhưng cái hot search này không giống như cái hot search công khai lên án Mai Như Ngọc giống như các cô đã tưởng tượng. Tiêu đề của hot search là thăng kỷ nguyên của thời đại livestream, giới hạn của bạn ở đâu thăng. Mở hot search ra là có thể thấy tất cả hình ảnh video là một số những người nổi tiếng trên mạng xã hội cầm video livestream, nội dung livestream đủ loại chủ đề, thậm chí có những người gây khó khăn cho người qua đường, sau đó thường cười xòa nói một câu đang livestream coi như là được tha thứ. Điều này trực tiếp gây ra một cuộc thảo luận nhóm giữa một số lượng lớn cư dân mạng. Trong thời kinh tế như hiện giờ và thời đại toàn dân thích phát sóng trực tiếp như hiện giờ, rốt cuộc việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Cuối cùng cũng khiến nhiều nick có tích xanh lên tiếng thảo luận cùng. Mà vụ việc livestream giữa trưa hôm nay, mọi người đều nói Mai Như Ngọc xử lý rất gọn gàng. Nếu bọn họ đã từ chối xuất hiện trên sóng livestream thì những người cố tình tiếp tục livestream hoặc tự mình tỉnh ngộ, hoặc phải biết sẽ nhận được kết quả như vậy. Bà cô gái ngọt ngào kia lập tức bị toàn thể cư dân mạng công kích. Hành vi của bọn họ thật sự quá đáng ghét. Vì thế đến tối hôm đó khi ba cô gái này livestream mới phát hiện lượng người follow đang từ hơn 5 triệu người nhanh chóng tụt xuống. Chẳng qua chỉ vài tiếng sau khi hot search kia xuất hiện mà ba cô nàng đã mất gần 2 triệu lượt người theo dõi. Cả ba đều sốc nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì. Suy cho cùng, sau tất cả những chuyện paparazzi, hot girl mạng ké phim, vị đại minh tinh mai như ngọc này cũng được dán thêm vài cái nhãn. Không nên động vào, nhân tiện nhắc đến nhãn dán thì cậu còn được dán thêm một cái nhãn nho nhỏ. Cuồng ghi âm, lên người, sau khi tiễn vong ba cô nàng streamer đi rồi, nhóm Mai Như Ngọc cũng nhanh chóng dùng xong bữa cơm. Tuy rằng trong quá trình đã xảy ra một số chuyện không vui, nhưng đồ ăn ngon vẫn an ủi được tâm trạng của Mai Như Ngọc và Tần Lãng, mà bộ dáng ăn cơm của Mai Như Ngọc lại an ủi được tâm trạng của Tư Không Tịch. Lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, Mai Như Ngọc vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt Tư Không Tịch đang nhìn mình, kỳ diệu là cậu lập tức hiểu ý anh ta, vì thế cậu sờ mũi nói với Tần Lãng. Cậu về trước đi, tôi đi WC rồi mới về. Tần Lãng không nghi ngờ gì, lại cảm thấy mình không có nhu cầu đi vệ sinh, liền có chút đắc ý vẫy tay rời đi trước. Nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên nói với Mai Như Ngọc. Cậu đừng quên còn nợ tôi một bữa lẩu đấy nhá, tôi muốn ăn loại lẩu đắt nhất thế giới. Mai Như Ngọc nhanh chóng vẫy tay xua Tần Lãng nhanh giúp về ổ của mình đi. Mai Như Ngọc đứng ở đó một lúc chẳng mấy chốc đã đợi được cái người nháy máy ra dấu với mình lúc nãy Tư Không Tịch. Cậu hơi hơi tức giận nhìn Tư Không Tịch, vì sao đặc biệt yêu cầu tôi ở lại, có chuyện gì thì nói mau. Tư Không Tịch cười khẽ khi nghe được những lời này. Tôi chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, hơi nhướng lông mày một chút, cậu biết luôn là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đột nhiên tôi cảm thấy chúng ta không chỉ là trầm ngư lạc nhạn mà còn tâm ý tương thông nữa đấy. Nguyên văn là tâm hữu linh tê, nghĩa khá tương đồng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Như Ngọc lập tức trợn mắt nhìn Tư Không Tịch không khác gì đang nhìn một con hồ lý tinh đực đang muốn quyến rũ cậu. Ai tâm ý tương thông với anh, cái cách nháy mắt của anh ai cũng nhìn ra được là anh có điều muốn nói với tôi. Anh muốn gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải về nhà vận động cho tiêu cơm. Tư Không Tịch liếc nhìn cái bụng nhỏ nhắn dưới lớp quần áo rộng của Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc vô cùng mẫn cảm mà xoay người tránh thoát ánh mắt của Tư Không Tịch. Tư Không Tịch sâu kín nói. Phật khiêu tường chưa mai, Mai Như Ngọc khó chịu, đổi hôm khác, chưa hôm nay gặp, chưa mai lại gặp anh làm tôi có cảm giác cuộc sống của tôi chỗ nào cũng có anh vậy đó. Đợi thứ bảy tuần sau đi, thứ bảy tuần sau tôi mời anh ăn Phật khiêu tường, phải cho tôi mấy ngày hòa hoãn nữa chứ, tôi không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy anh đâu. Tư Không Tịch cười rộ lên, thật ra tôi đang định nói với cậu ngày mai tôi phải đi sửa lại kịch bản mới nhận. Có lẽ không có thời gian đến nhà cậu ăn Phật khiêu tường. Vốn dĩ còn cho rằng sẽ lỡ hẹn với cậu nhưng nếu cậu cũng có việc bận vậy thì chưa thứ bảy tuần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm vậy. Tư Không Tịch nói xong liền mãn nguyện rời đi, bỏ lại Mai Như Ngọc ngây ngốc tại chỗ, cả người đều không ổn tí nào. Cái tên Tư Không Lạc Nhạn chết tiệt này nhất định là cố ý cách trương.